lấy anh nhé, con ác quỷ anh yêu dấu bé ba. Chương 17, ngày đầu tiên làm việc 1, gocchuyenaudio.com. Hè đã đến, hắn và nó đều đã chấp nhận những thỏa thuận đã bàn. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của nó với nhỏ. Mới 4 giờ sáng, vì yêu cầu bắt 5 giờ làm, phần anh có việc dậy sớm đi qua nhà hắn nên sẵn tiện đưa tới luôn. Em bấm chuông là cửa tự mở đấy. Anh có việc đi trước nha people. Phần anh cười rồi phóng xe đi, nó bấm chuông ở trong nhà có người nhìn camera cổng rồi ấn nút mở cửa tự động. Công nghệ hiện đại, phải xác nhận chủ cho phép mới đờ si vào. Ớ tự mở thật nè mày. Nhỏ ngạc nhiên, cả hai vào, lần trước vẫn chưa chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp biệt thự rộng lớn huyền bí. Trang trọng này, nhìn một lúc mới nhận ra không có ai trong nhà. Hai người ngơ ngác hỏi nhau. Lần trước nhiều người làm lắm mà nhỉ. Với cả hai anh em nhà hắn đâu rồi không biết. Vắng tanh thế, chắc chưa ai dậy ngồi xuống ghế sofa đã. Đồ nặng vãi, nhỏ thả lỏng người ngồi ghế. Giấy gì đây? Nó thấy tờ giấy trên bàn mở ra đọc. Chủ 6 giờ sáng sẽ dậy ăn. Đi làm đồ ăn sáng rồi bổ sung sau, cái má gì vậy? Đùa sao, nhỏ há hốc mồm, thôi phải chịu biết làm sao giờ. Tao đi chợ cho mày ở nhà để hắn biết là mình đến rồi nhá. Nó phổ biến, thôi, tao đi cho, ở trong này lạnh lẽo quá. Tao đi đây bi, không cho nó cơ hội tranh giành nhỏ chạy đi luôn. Nó sững sờ nhìn nhỏ đi một lúc rồi mới quay đầu lại nhìn thì. Ui, nó giật mình khi nhìn thấy hắn ngay sau mình. Hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng tiến về phía nó dần dần, còn nó thì lùi lại. Anh muốn gì? Đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi, hắn nói. Chẳng phải 6 giờ mới ăn sao, bây giờ mới gần 5 giờ mà. Nó nói ngấp ngứ, ai nói vậy? Hắn bước một bước thật dài đứng sát người nó. Nó không thể di chuyển đi đâu vì bị hắn giữ lại và sau có cái bàn. Thịt kia, tờ giấy trên bàn là sao? Nó hất mặt về phía tờ giấy rồi cúi đầu xuống không muốn cho hắn nhìn thấy gương mặt đỏ chót mắc cỡ của nó. Hắn nhìn tờ giấy rồi bỏ tay khỏi người nó với lấy tờ giấy rồi xé. Bây giờ tôi muốn ăn. Hắn vứt những mảnh giấy vụn vừa xé xuống đất. Người giúp việc nhà anh đâu hết rồi? Tôi đã tới giờ làm đâu, nó cãi. Vậy cô vào nhà tôi. Có thể làm gì? Hắn hỏi, nhiều việc, cụ thể hắn mệt mỏi nói vừa nghĩ con nhỏ này lắm mồm thật làm mình phải hỏi nhiều. À, cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ quần áo vân vân. Tóm lại tôi làm được hết. Nó kể rồi chốt một câu. Vì biết cô có thể làm hết nên tôi đuổi hết người giúp việc rồi. Lần đầu tiên hắn có thể nối một câu dài đến vậy kể từ khi mẹ mất. Cái gì, đừng đùa thế chứ chú anh TT, nó cười trừ xua tay không nhận. Gọi bạn cô về đi, có sẵn hết ở bếp rồi. Tôi không cần biết là món gì, nhưng đúng 5 giờ tôi sẽ ăn. Hắn nói quay đầu đi bước lên phòng, nó vẫn còn đứng đờ người ra vì không muốn làm việc ở nơi có người chủ quái dị thế này, rút điện thoại ra điện. Cho nhỏ gọi về, alo mày về đi trong bếp có hết đồ rồi, nói rồi cúp máy luôn. Làm nhỏ chưa kịp nghe ngóng gì, nhưng cũng nghe qua loa có hết đồ rồi nên hiểu ra vấn đề. Định mệnh, nhà bếp đâu không biết, ở đâu cũng là phòng không à? Nó tức không tìm thấy nhà bếp. Ủa, cô em đến rồi hả? Im hơi lặng tiếng thế. Hoàng bước từ cầu thang xuống. Ôi may quá, anh Hoàng ơi, gian bếp ở đâu thế? Nó hỏi, à, ở sau biệt thự nè, đi cửa sau nhà em, ô, làm e tìm mãi ở trong, thôi chết 5 giờ 10 bộ rồi, nó chạy phóng một mạch tới đó, để Hoàng gãi đầu ngơ ngác, trời ơi đây rồi, to thế đi tới đi lui mệt bỏ sư, hắn lại còn đuổi hết người làm đi rồi chứ hư điên thật mà. Mà con Trang lâu thế không biết, làm món gì bây giờ? Nó vội vàng, vặn óc, có trứng này, ốp mẹ nó quả trứng đi cho nhanh ở đâu đó ngoài đường. Hích, lạc CMN đường rồi. Làm sao đây, Trang lúng tùng nhìn con đường xa lạ. Đúng lúc Hoàng có việc đi qua tập đoàn thì nhìn thấy nhỏ. Anh dừng xe lại hỏi, sao cô vẫn còn lang thang ngoài này? Ngọc em nó ở nhà tôi từ bao giờ rồi? Ây, cách Trương,